Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2902, chương 2902, sinh tử nhất niệm mà quyết. Giết, giết, vạn giới du tiên cái này diệt thế cuồng nhân, lấy một cái tốc độ khủng khiếp, tàn sát trên hòn đảo này sinh linh. Quá chậm, quá chậm, mấy lần sau, liền cảm giác được không thoải mái. Trong lòng hủy diệt tâm ý lăn lộn hừng hực lên, dầm, cánh tay dương lên, lại một lần xúc động nổi lên trong thiên địa trò chơi nguyên khí đến. Lão này, phảng phất thành một vòng xoáy khổng lồ bình thường, xúc động thiên địa nguyên khí, hướng về phương hướng của hắn bên trong, chạy như bay đến, cuốn hút thời điểm không ngừng kéo dài hướng về trong phương xa. Rất nhanh. Hầu như là cả hòn đảo nhỏ bên trên thiên địa nguyên khí cũng bắt đầu xoay loạn lên. Những kia tới gần tu sĩ, nguyên khí trong cơ thể cuồng tiết, không ít thẳng thành thây khô. Cảnh giới cao hơn một chút, vội vã vận chuyển công pháp trấn áp, đồng thời trốn hướng trong phương xa. Xảy ra chuyện gì? Động tĩnh này là từ đâu tới đây? Hết thảy tu sĩ ngơ ngác, dồn dập ra nơi tu luyện của mình đến, coi như là lợi hại nhất mấy cái kia thế lực thủ lĩnh. Giờ khắc này cũng là hãi hùng khiếp vía, như vậy động tĩnh, bọn họ đừng nói từng thấy, chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới. Chỉ có một ít từ trong trầm thụy tinh uyên trốn ra được tu sĩ. Nghĩ đến cái gì, chính là phát điên bình thường lần thứ hai chạy ra ngoài. Dẫn. Không ngừng dẫn, vạn giới du tiên không ngừng hấp dẫn thiên địa nguyên khí. Lại vừa không có hút vào trong cơ thể, chỉ tụ tập đến quả đấm của chính mình. Lệnh hắn nắm đấm kia, hào quang bảy màu lóe lên đến, óng ánh đến không thể tưởng tượng. Đi, không biết qua bao lâu sau, rốt cục ở một tiếng bá khí không gì sánh được hét lớn bên trong. Nổ ra cú đấm này. Dầm khủng bố làn sóng vang lên, kia bị hất dẫn lại đây nguyên khí, nhất thời lấy một cái kiếm khí lao nhanh vậy tư thái. Càn quét hướng về phía bọn họ chỗ đến phương hướng, dầm dầm tiếng nổ đùng đoàng, một đường kéo dài mà đi, chỗ qua gã núi đá, cây cỏ, phòng ốc, sinh linh nhỏ yếu, thậm chí là tu sĩ, tất cả đều là chớp mắt muốn nổ tung lên. Cái gì cấm chế trận pháp phong tỏa hang động thung lũng. Tương tự không thể may mắn thoát khỏi. Cũng bị oanh muốn nổ tung lên. Nó dưới tu sĩ. Tại chỗ chết thảm. Thẳng thắn nói. Môn thần thông này uy lực. Kỳ thực không tính quá mạnh. Nhưng thắng ở phạm vi khủng bố rộng rãi. Dùng để tàn sát những tiểu bối tu sĩ kia cùng sinh linh nhỏ yếu càng thích hợp nhiều lắm. Siêu siêu nguyên khí làn sóng, vô tận lao nhanh trong tiếng, răng rắc chi tiếng nổ lớn, ngưng tụ thành hòn đảo đại địa, cũng bắt đầu điên cuồng sụp đổ lên. Tận thế đến, diệt thế tái hiện, vô số vong hồn trong tiếng kêu gào thê thảm, vạn giới du tiên trong mắt, chỉ có âm u lãnh khốc hưng phấn. Oanh, oanh, không ngừng oanh. Vạn giới du tiên oanh sau một hồi lâu, lại lao đi thời điểm, thiên đạo chi nhãn lại nhìn đi thời điểm, đã không gặp mấy cái sinh linh, một đường đi qua, sẽ đem bốn mặt trong phương xa càn quét một lần, cả tòa khải toàn đảo, liền lại không có mấy cái sống sót sinh linh, mà khải toàn đảo cũng đã triệt để sụp đổ lên, non nửa đã bị đánh nát, mặt khác hơn nửa. Chỉ sợ cũng đem nát là mấy chục tiểu hòn đảo dạng tồn tại. Vạn giới du tiên lại bá khí lãnh khốc nhìn lướt qua. Cũng không để ý tới những kia cá lọt lưới. Chính là đánh về phía chỗ kế tiếp bên trong. Tàn sát, tàn sát, lão gia hỏa điên cuồng tàn sát. Mỗi đến một chỗ, chính là nhấc lên đầy trời gió tanh mưa máu đến. Từng cái hòn đảo bị nổ nát. Trên đảo sinh linh, bị tàn sát hết sạch, có hạn một ít chạy thoát, căn bản không biết là ai ở đánh tới.